Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 31, Mỹ Nhân tấu hài. Góc truyện audio.com. Đêm hội mùa hè lãng mạn như mơ, Lê Tư Thanh được đưa về tận nhà, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi mới ngủ, trong mộng toàn là tốt đẹp. Sáng hôm sau lại như thường lệ, Lê Tư Thanh dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho Cố Bằng. Có lẽ ngày hôm qua vui quá, hôm nay lúc làm cơm hộp đặc biệt hoành tráng. Lê Tư Thanh cơ hồ dùng hết tài nghệ của mình, gói một đống đồ để Cố Bằng mang đi. Về phần Cố Bằng sao, anh triệt để xác định về sau cần phải làm cậu hàng xóm vui vẻ hơn nữa. Tốt nhất là ngày nào cũng phải vui vui vẻ vẻ. Xem lượng thức ăn ngày hôm nay được gói cho kìa, hẳn 4 túi lớn. Trước khi đi làm, Cố Bằng còn thuận tay sờ má Lê Tư Thanh, ăn chút đậu hủ rồi mới hài lòng rời đi. Lê Tư Thanh trong lòng ngọt như chứa đầy mật, ôm mặt lăn lộn trên giường ngủ tiếp. Chờ đến sau chiều, Lê Tư Thanh mới đăng nhập trò chơi. Vừa hay ngày hôm nay chính là ngày mở lôi đài môn phái, mấy đứa trong bang còn đang bận rộn bàn tán thử xem, đệ nhất phái mình sẽ là ai đây. Lê Tư Thanh nhướng mày, mở giao diện môn phái ra, thuận tay nhấn nút báo danh rồi lại xem thử có ai mới mẻ hay không. Phát hiện những người báo danh đều là mấy gương mặt cũ, liền bĩu môi tắt bảng môn phái, không có chút lo lắng nào cả. Nhìn thấy mỹ nhân, đệ nhất phái khác thì không rõ, nhưng đệ nhất ngũ tiên là tôi. Chắc chắn là tôi, Độ Độ, Bột Lọc nhỏ. Hồng Hoa, xem cái giọng điệu kìa, thật là đáng ghét, không phải Lê Tư Thanh tự cao, mà cho dù cậu có tự cao thì việc danh hiệu đệ nhất ngũ tiên giáo vẫn luôn và sẽ luôn thuộc về nhìn thấy mỹ nhân. Từ đầu trò chơi đến hiện tại, nhìn thấy mỹ nhân vẫn luôn là đệ tử đệ nhất ngũ tiên giáo. Chưa bao giờ tụt hạng, nằm giết trên đỉnh không chạm tới được, ngoài cậu ra vẫn chưa có ai học được chiêu thức nổ xác độc quyền đâu đấy. Có vài người từng dị nghị, bảo là nhìn thấy mỹ nhân đã mạnh quá rồi, nên nhường cho các bạn khác có cơ hội lên ngôi. Lê Tư Thanh nghe được mấy lời đó chỉ đảo mắt khinh thường. Nếu có thực lực liền đến mà đoạt đi, cậu hao tổn biết bao công sức và tiền của chỉ để nắm được danh hiệu đệ nhất, vì sao lại phải đi nhường mấy đứa khác chứ? Đại hội môn phái đúng là một dịp xôm tụ, trên diễn đàn lại có mấy topic lập ra chỉ để dự đoán xem thử ai sẽ lên ngôi các phái. Thậm chí còn có một số người lén lút các cực được quản lý diễn đàn mắt nhắm mắt mở cho qua. Lê Tư Thanh tìm một số bài liên quan đến ngũ tiên giáo, thế mà phát hiện một bài viết có cái tiêu đề rất là chói tai. LT, ngôi vị đệ nhất ngũ tiên giáo hôm nay sẽ đổi chủ rồi. GT, đại khái là chê bai nhìn thấy mỹ nhân, bảo là người này thao tác không thật sự tốt, chỉ dựa vào tài nguyên tiền của mà đoạt được vị trí đệ nhất môn phái. Rồi lại phân tích một chút mấy vị trí top 2, top 3 ngũ tiên, khen bọn họ thao tác tốt hơn hẳn nhìn thấy mỹ nhân. Sau đó lại đi phân tích trang bị, bảo ngọc các thứ. Tóm lại ý chính là, nếu hôm nay nhìn thấy mỹ nhân không dùng thanh thần khí nhặt được mấy hôm trước, thì ngôi vị đệ nhất 100, đổi chủ. Lê Tư Thanh đứng dậy chống nạnh, miệng há to không tin được cái thằng khốn nào viết ra cái bài này được. Cậu, thao tác không tốt, chuyện cười gì vậy chứ? Tuy khi người khác khen cậu thao tác quá tốt quá đỉnh gì đấy Lê Tư Thanh không nhận, nhưng đi chê cậu thao tác không tốt. Còn chưa kịp nổi khùng, trên màn hình đã hiện ra thông báo. Góc truyện audio.com, thì ra Cam Thảo không ngọt người quen của nhìn thấy mỹ nhân đã đăng một bài viết mới. Tò mò bấm vào xem thử thì quả nhiên cậu ta đã chụp màn hình của bài post trên nhìn thấy mỹ nhân lại, rồi phán một cái tiêu đề còn chói lọi hơn. LT, mỹ nhân thao tác không tốt, đầu óc có bệnh sao? GT, đầu chiều lên diễn đàn đã thấy bọn vô danh tiểu tốt viết khùng viết điên. Nhìn thấy mỹ nhân thao tác không tốt, bọn mày mới chơi, thần võ, thôi phải không, hay là để anh mày đào lại clip cũ cho xem nhé. Phía dưới, Cam Thảo không ngọt đăng một chiếc video, nội dung là những pha xử lý tình huống tuyệt vời của nhìn thấy mỹ nhân trong các thể loại phó bản. Lê Tư Thanh cảm thấy được xoa dịu phần nào, cũng bấm vào xem thử clip nào về mình thế này. Thì ra đây là những khoảng khắc cũ, đại khái là khoảng thời gian. Thần võ, mới ra mắt có rất nhiều hoạt động và phó bản chưa được khám phá. Một vài phó bản có độ khó khá cao, đòi hỏi người chơi phải xử lý chắc tay một chút. Thời điểm đó nhìn thấy mỹ nhân hay đi chung với bọn chuối Kaka Cam Thảo, đồng ý để bọn họ quay lại màn hình, dùng làm hướng dẫn đăng lên diễn đàn cho mọi người tham khảo. Trong video đang chiếu đến cảnh nhóm người bọn họ vượt ải nhất long, nhìn thấy mỹ nhân trong chiến đấu lại vận dụng khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên cột cao tránh được hắc lôi của thần long giáng xuống. Cái độ khó này cũng quá cao rồi đó, tuy hiện tại phó bản nhất long đã không còn khó khăn với bọn họ nữa, trình độ Lê Tư Thanh giờ vào trong chỉ cần đập một phát thần long đã ngùm củ tỏi rồi. Nhưng thời điểm, thần võ, mới ra mắt đây cũng là một trong những phó bản khó qua nhất. Nhớ đến khoảng thời gian xưa, Lê Tư Thanh không khỏi vui vẻ tự hào. Người nổi tiếng đăng bài tất nhiên phải khác với vô danh tiểu tốt đăng bài. Cam Thảo không ngọt cứ như thế chạy thẳng lên bảng xếp hạng bài viết hot, bên dưới lại có rất nhiều người ủng hộ cậu ta, bênh vực nhìn thấy mỹ nhân. Hoài niệm nhìn thấy mỹ nhân thao tác không tốt, quả thực là chuyện cười mà. Đố mấy người tìm ra ai khác vào phó bản vực tử vong, đi qua rừng gai mà không mất giọt máu nào như cậu ấy nhé. Lúc đó chúng ta lại tranh luận, người qua đường 2229, vào mục video trong diễn đàn mà tìm kiếm. Nhìn thấy mỹ nhân, rồi xem rửa mắt chứ nói quảng nói xiên như vậy làm chi hồng biết. Một vạn năm không quên, chờ tới tối nay là biết được thao tác nhìn thấy mỹ nhân như thế nào thôi nè. Viết cái bài mang danh phân tích mà lại ngầm xỉa người ta như vậy, đáng khinh thật chứ. Số học quá khó, khi nào vượt được tầng 50 tháp thông thiên như người ta rồi hẵng đi mà đánh giá thao tác. Lê Tư Thanh híp mắt cảm thấy tối nay không làm rõ thì người ta lại bảo mình dùng tiền đè người. Được lắm, muốn so kỹ năng, so thao tác chứ gì. Cậu nhắn tin cho Cố Bằng, báo cho anh biết hôm nay mình bế quan buổi tối, sẽ không ra ngoài hay gặp ai cả. Cơm tối anh tự lo vậy. Cố Bằng nhìn thấy hai chữ, bế quan, chỉ biết bật cười, dung túng cho cậu muốn làm gì thì làm. Xem ra phải quay lại với cơm hộp một buổi rồi. Đúng 7 giờ tối, Lê Tư Thanh lên diễn đàn trò chơi, mở một buổi livestream. Tiêu đề là, vô cùng xin lỗi, Lê Tư Thanh mặc đồ ngủ bằng lụa hồng, ngồi trước camera chỉnh sửa tóc tai. Mái tóc dài mượt mà được vén ra sau, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân livestream, vì vậy đã không ít người biết qua nhan sắc của cậu. Góc truyện audio.com, thậm chí Lê Tư Thanh còn không thèm che giấu, mấy cái dịp offline hay sự kiện trò chơi gì đó nếu rảnh đều chạy tới. Lượng người xem ban đầu chỉ có vài chục, sau đó dần dần nhích lên, vài trăm, vài nghìn. Thời điểm 7 giờ 25, phòng livestream của Lê Tư Thanh đã đỏ chói, nhảy lên đầu bảng người xem rồi. Để bắt đầu buổi livestream, Lê Tư Thanh nhìn thẳng vào camera, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp bỗng dưng biến đổi. Lê Tư Thanh khóc giống lên, mình xin lỗi các bạn, thực sự xin lỗi các bạn rất nhiều. Lê Tư Thanh cầm khăn giấy xịt mũi một hơi lớn. Xin lỗi các bạn chơi ngũ tiên giáo vì đã chiếm chức đệ nhất mãi không trả. Là do mình, lỗi do mình là một đứa khốn nạn mà. Trong lúc người xem còn đang ớ người không hiểu chuyện gì, thì Lê Tư Thanh vươn ngón tay thon dài lên lau đi giọt nước mắt vô hình của mình. Các bạn thông cảm, mình dặn nãy giờ không ra giọt nước mắt nào hết, mình rất xin lỗi vì đã không xin lỗi thật lòng. Bởi vì trong lòng mình cảm thấy nực cười vãi, nên mình không khóc được. Trời ơi, mình đúng là quá tệ mà, thực sự vô cùng xin lỗi. Mình cũng xin lỗi vì mình quá đẹp quá giàu. Xin lỗi vì đã đập tiền nuôi nhà phát hành trò chơi. Xin lỗi vì đã dùng tiền đè bẹp các bạn. Lẽ ra mình phải chia tiền mỗi tháng, giúp các bạn mạnh hơn, giúp các bạn leo top. Lẽ ra mình nên từ thiện nhiều hơn mới đúng. Nhìn thấy mỹ nhân mình đúng là tệ bạc vô nhân tính, thực là một con người ỷ giàu hiếp nghèo, một con người khốn nạn. Để bày tỏ lòng thành, hôm nay mình xin tháo xuống bộ trang bị phun ngọc 7 của mình, mặc vào bộ trang bị ngọc 6 cũ để đánh xếp hạng ngũ tiên giáo. Hình như mấy bạn trong top 10 cũng phun 6 hoặc lẻ tẻ ngọc 7 hết rồi nhỉ. Như vậy có thể xem là công bằng rồi. Một đám người hóng chuyện chửi thề trong lòng, liên tục spam bình luận. Mẹ nó chứ, còn tưởng là xin lỗi cái gì. Thì ra người ta là đang giải nước muối. Cái này quá mặn rồi. Người nghèo bọn tôi bị sát muối như vậy rất là đau đó có biết không hả? Đừng nghĩ mình đẹp mắt là có thể được bỏ qua tất cả nhé. Lê Tư Thanh lại lần nữa lau nước mắt vô hình, điệu bộ cực kỳ ngứa đòn. Cậu bĩu môi, chờ đúng 7 giờ rưỡi, bấm vào khiêu chiến sư môn, rất nhanh đã được xếp cặp đấu. Trong vòng 20 giây, nhìn thấy mỹ nhân đánh bại đối thủ đầu tiên. Thật xin lỗi quá đi, kẻ kỹ năng kém như mình lại thắng mất rồi. Hay là trận sau mình sẽ thua đấy? Dù gì thì kỹ năng của mình cũng không cao. Trận tiếp theo, lại kết thúc trong vòng 15 giây. Trời ơi, sao kỳ vậy nè, mình lại thắng nữa rồi. Á, thắng trận nữa rồi nè. Vừa tưởng đâu kỹ năng của mình kém lắm mà. Lại thắng, lọt vào bán kết rồi nè, cách chương.